Số ca nhi làm ruộng ký, chương 38, gocchuyenaudio.com, edit tiểu măn người còn chưa có tới đây, ngươi lấy công cụ ra làm gì? Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong đem công cụ ngày hôm qua mua để trên bàn ở nhà chính, có chút khó hiểu, hiện tại Ngụy lão nhị còn chưa đưa vật liệu gỗ tới cửa, Lý Trường Phong đã chờ không kịp. Lý Trường Phong tìm một khối gỗ thích hợp làm cái muỗng, cầm công cụ một lát liền làm được một cái muỗng lớn. Ta muốn thừa dịp lúc này rảnh rỗi làm một cái môi vớt ngươi nói tối hôm qua, về sau ngươi dùng cũng tiện. Hứa Thanh thấy vật liệu gỗ trong tay Lý Trường Phong có chút quen mắt. Đây là gỗ tùng, Lý Trường Phong động tác nhanh nhẹn. Đúng vậy, không phải đều dùng gỗ tùng làm gia cụ sao? Hứa Thanh cả người đều có chút không tốt, đều dùng gỗ tùng làm. Lý Trường Phong cảm thấy Hứa Thanh thật sự hứng thú, vì thế cũng ngừng động tác trong tay, chỉ ghế nhỏ bọn họ ngồi, chỉ cái xà nhà phía trên phòng ở. Người xem, không phải đều là gỗ tùng sao? Hứa Thanh lúc này mới phát hiện phòng ở mình ở lâu như vậy, chỉ cần chỗ nào dùng đến gỗ, đều là dùng gỗ tùng, thùng gỗ đựng nước là gỗ tùng, ghế ngồi cũng là gỗ tùng, ngay cả cổng cùng cửa nhà đều là dùng gỗ tùng làm. Trời ạ, chẳng lẽ không có người dùng vật liệu gỗ khác làm dụng cụ sao? Trong lịch sử Trung Quốc thời xưa gia cụ bằng gỗ chính là gia cụ có lịch sử thật lâu đời a. Lý Trường Phong buồn cười xoa xoa khuôn mặt nghi hoặc của Hứa Thanh. Ít nhất những thứ ta thấy qua cũng không phát hiện gia cụ hữu dụng được làm bằng vật liệu gỗ khác. Nói xong lại cúi đầu chà chà đục đục môi vớt sắp thành hình. Hứa Thanh nhận được đáp án khẳng định, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó cặp mắt kia của cậu rất nhanh đã phát sáng. Trời ạ, sao núi có nhiều vật liệu gỗ tốt như vậy, bọn họ cương nhiên đều không cần. Đây chính là một cơ hội rất tốt để làm ăn buôn bán a, tới, nhìn xem có phải dáng vẻ này hay không. Lý Trường Phong đem muôi vớt làm xong, thổi sạch sẽ vụn gỗ dư thừa bám bên trên, hỏi Hứa Thanh đang chìm đắm trong mộng đẹp. Hứa Thanh bị Lý Trường Phong kêu trở về hiện thực cũng không tức giận, ngược lại tâm tình cậu hiện tại quả thật là tốt không thể nào tốt hơn. Cậu cầm lấy muôi vớt đơn sơ Lý Trường Phong vừa làm xong. Ồ, ngươi thật là giỏi, tiểu tử làm không tồi, có tiền đồ. Lý Trường Phong đem công cụ thu lại, rửa tay sạch sẽ, nghe được lời này có chút khó hiểu. Chỉ làm đồ vật đơn giản như vậy liền khiến ngươi mê hoặc. Xem ra mặc kệ là thứ gì ta đều phải học tập thật nhiều, làm thật nhiều, ngươi mới càng thích. Hứa Thanh hiện tại đã hoàn toàn quen với việc thường xuyên bị Lý Trường Phong đùa giỡn, da mặt cũng càng ngày càng dày. Vẫn còn có một nhược điểm, đây, là chỗ này, cần chọc một cái lỗ nhỏ ta treo lên cho tiện. Nơi này không có đinh, đều là dùng đinh gỗ, có thể có khả năng thế giới này tài nguyên rất phong phú, nhưng là người lãnh đạo nơi này lại không khai phá đến, nếu không cũng sẽ không chỉ dùng gỗ tùng làm gia cụ, mọi người đều giống như mấy thế hệ đi trước dùng gỗ tùng, cũng không có sáng tạo mới. Lý Trường Phong theo ý tứ của Hứa Thanh dùng công cụ ở đầu cắn môi vớt đục một cái lỗ, lúc này ngoài cổng nhà truyền đến tiếng giống to gọi cửa. Lý lão nhị, Hứa ca nhi ở nhà không? Ta là Ngụy lão nhị, đưa vật liệu gỗ tới. Tới rồi, ta đi mở cửa. gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cổng nhà cũng khá gần, nhưng mưa vẫn có chút lớn, Hứa Thanh cầm dù đi ra, vừa mở ra cánh cổng liền thấy một hán tử lớn lên tay chân thô to đứng ở cửa, cũng che trên đầu một cái dù. Ngụy nhị ca, mau tiến vào, Trường Phong ở bên trong a. Ngụy lão nhị so Lý Trường Phong lớn hơn một tuổi, cho nên Hứa Thanh đi theo cũng kêu một tiếng nhị ca. Nói hay lắm, nói hay lắm, ồ, đã lâu không thấy ngươi, mặt đúng là tốt rồi à, ta nghe mẹ ta nói còn không tin đâu. Khỏi liền tốt, vật liệu gỗ ta đặt ở trên xe lừa, để ta đem xe đánh vào trong sân, thuận tiện hạ vật liệu gỗ xuống. Ngụy lão nhị cùng Ngụy thẩm tính tình quả thực rất giống nhau, đều là người thẳng tính nhanh miệng, bất quá người như vậy thành thật cũng đáng để kết giao. Ta đây đem hai cánh cổng đều mở ra để xe tiến vào, Trường Phong. Đục xong chưa, đục xong rồi thì tới giúp đỡ Ngụy nhị ca hạ vật liệu gỗ xuống. Tới liền, ồ tiểu tử này đang làm gì đó, ta đi đánh xe tiến vào, Hứa ca nhi ngươi vào nhà trước đi, trời còn mưa lớn, ướt y phục lại không tốt, cứ để hai người ta cùng Lý lão nhị làm là được. Ngụy lão nhị nói xong lại chào hỏi Lý Trường Phong đã đi ra tới cổng, sau đó mới đi đến xe lừa mượn của Ngô gia đang đậu ở ven đường đánh vào trong sân. Vào đi thôi, nấu chút nước sôi là được rồi, nơi này ngươi không cần phải để ý đến. Vậy được, ta đi vào, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng để quần áo bị ướt rồi lại bị cảm mạo. Hứa Thanh vào phòng bếp, đổ vào trong nồi thêm chút nước, đem bếp nhóm lửa lên xong lại vội vàng đi tới thùng gỗ chọn hai con cá lớn, ngày hôm qua Lý Trường Phong lại đi bắt về để đó lúc cần dùng đến là có liền, lúc này vừa lúc có thể sử dụng. Tiểu tử ngươi vận khí tốt a, này thức phụ thật tốt đi. Ngụy lão nhị đem xe lừa đánh tiến vào sân liền vừa cùng Lý Trường Phong đem vật liệu gỗ đặt xuống sân, vừa trêu chọc đối phương. Đương nhiên tốt, ngươi không phải cũng chuẩn bị thành thân sao? Ngày lành định là ngày nào? Chúng ta cũng đi dính chút không khí vui mừng. Nói đến việc này, Ngụy lão nhị thở dài. Ngươi là không biết a, bây giờ Hán tử trở về nhiều, xác định ngày cũng đều không khác nhau lắm, còn chưa chọn được ngày, ta có ý muốn chọn ngày thành thân sớm một chút so với người khác, nhưng mà người ta nói mấy ngày phía trước này lại không có ngày nào thật tốt, mẹ ta đang cùng nhà hắn thương lượng đây. Lý Trường Phong nghe vậy cười, xem ra, vị kia của nhị ca ngươi tính tình thật thẳng thắn đây, ngày sau chắc chỉ có ngươi mới chịu được. Ngụy lão nhị nắm tay hướng về phía Lý Trường Phong đánh qua, lại bị Lý Trường Phong linh hoạt tránh được. Tiểu tử ngươi liền không thể nói điều gì dễ nghe à, ai, bất quá ta lại thích loại tính tình này, giống ta. Tới, tiếp lấy, Lý Trường Phong tiếp nhận vật liệu gỗ Ngụy lão nhị truyền tới, vững vàng đặt ở trên vai. Chúc mừng, chọn được ngày lành thông chi một tiếng. Hứa Thanh bên này đã đem nước sôi múc ra hai chén, nghe động tĩnh trong viện, biết cũng sắp xong rồi liền đem hai chén nước sôi đến nhà chính, nói với Lý Trường Phong cùng Ngụy lão nhị đang bận việc ở trong sân một tiếng. Nơi này có nước sôi mới vừa nấu xong, thùng bên kia cũng là nước ấm, các ngươi làm xong rồi rửa tay, uống chút nước sôi cho ấm áp thân thể a. Đúng rồi, Ngụy nhị ca, giữa trưa hôm nay ngươi ở lại nhà ta ăn cơm a, góc chuyện audio.com. Ngụy lão nhị chớp mắt vài cái với Lý Trường Phong mặt đang đắc ý, ngẩng đầu lớn tiếng đáp lại Hứa Thanh. Được a, ta cũng không phải là người khách khí. Ha ha, có phải không, Lý lão nhị? Đúng vậy, ngươi cứ làm trước đi, bên này chúng ta làm xong ta sẽ đến giúp ngươi. Hứa Thanh khoát tay, đi trở vào phòng bếp, giúp cái gì mà giúp, làm xong thì cùng Ngụy nhị ca nói chuyện phiếm đi, ta bên này không cần ngươi bận tâm. Chở Hứa Thanh vào phòng bếp, Ngụy lão nhị di chuyển lại gần, thấp giọng cười nói với Lý Trường Phong. Thế nào, bị người khác quản có tư vị gì? Rất tốt à, ngươi không có tức phụ nhi, ta có nói nhiều thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng không hiểu được đâu. Lời này khiến Ngụy lão nhị nghẹn lại không biết nói gì nữa. Nhìn cái đức hạnh kia của ngươi. Lão tử không bao lâu nữa cũng sẽ có tức phụ nhi. Giữa trưa Hứa Thanh làm món cá hầm, lại đem tóp mỡ lần trước rán đảo vào chút muối, cũng được một chén lớn, cuối cùng là một chén đồ chua. Ngụy nhị ca, giữa trưa hôm nay ăn tạm những món này a, lần sau ta sẽ làm đồ ăn ngon cho các ngươi. Ngụy lão nhị vừa mới nghe Lý Trường Phong nói tức phụ nhà hắn làm món cá ăn ngon không kìm lại được. Lúc này ngửi thấy mùi thơm tỏa ra, khiến cho hắn thèm đến chảy nước miếng. Nói lời khách sáo này làm gì? Ta ngửi mùi vị này liền biết ăn rất ngon, ngươi cũng không biết đâu, vừa rồi Trường Phong của ngươi còn cố ý khoe khoang thứ này ăn vào sẽ không muốn ngừng đũa với ta. Chấm, Lý Trường Phong bị ánh mắt Hứa Thanh quét qua cũng không biết một chút gì xấu hổ tiếp tục nói. Vốn dĩ đúng là như thế, ta chỉ nói đúng sự thật. Xong rồi, nhanh đến ăn đi, Ngụy nhị ca, ngươi uống rượu không? Hay là để Trường Phong bồi ngươi uống, thời tiết này cũng không làm được cái gì, khó lắm mới có dịp tụ lại một chỗ, cũng đừng lãng phí cơ hội này. Ngụy lão nhị nghe Hứa Thanh nói, càng thêm cảm thấy Lý Trường Phong tiểu tử này có phúc phần, cưới được ca nhi biết xử sự như vậy. Được a, Lý lão nhị, chúng ta hai người uống, nhưng cũng đừng uống quá nhiều, lát nữa ta trở về bị người trong nhà ngửi thấy một thân mùi rượu lại nhắc mãi. Được thôi, các ngươi ăn trước, ta đi lấy rượu. Rượu thành thân ngày đó còn một bình nhỏ, uống xong vừa lúc có thể tự mình thử ủ một chút rượu gạo, cũng không biết ở nơi này quan phủ có để hộ gia đình tự mình ủ rượu không, ở Trung Quốc cổ đại là không thể tùy tiện ủ rượu, xem ra có thời gian cần phải đi hỏi thăm một chút. Bên này trong nhà uống rượu nói chuyện phiếm, chấn trên trong tiệm thuốc Lâm gia Lâm Phương Lương đang thu thập đồ đạc. Lâm lão đại phu vừa mới bốc thuốc xong cho người bệnh, sau khi đám người rời đi, xoay người vén lên rèm cửa đã thấy nhi tử nhà mình đang bỏ quần áo vào trong tay nải. Người đây là tính toán ở lâu dài trong nhà người ta sao? Xem này, hắn giống như hận không thể truyền tất cả mọi thứ đến đó. Lâm Phương Lương đem một kiện quần áo cuối cùng nhét vào tay nải rồi cột lại đeo lên vai. Nghe nói phía sau nhà Hứa Ca Nhi bọn họ có một ngọn núi lớn a, thuận tiện cũng đi thử vận may, nhìn xem có thảo dược gì không. Lâm lão đại phu nghe được lời này, lại nghĩ tới những dược liệu Hứa Thanh bán cho mình kia, tuy rằng không phải đặc biệt chân quý, chính là mới được hái, rất tươi mới. Đi đi, đi dạo nhiều một chút, ta ở chỗ này có Tiểu Vương là được rồi, đừng nhớ thương. Góc chuyện audio.com. Tiểu Vương là một tiểu học đồ ở hiệu thuốc, chính là người lần trước nghênh đón Hứa Thanh. Từ từ, đừng có đi vội, nhìn Lâm Phương Lương sắp bước ra khỏi cửa hàng, Lâm lão đại phu đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi Lâm Phương Lương lại. Có chuyện gì? Lâm Phương Lương lúc này trong lòng tràn đầy hình ảnh Tạ Ca Nhi, cả đêm không gặp Tạ Ca Nhi, trong lòng hắn liền nhớ thương không nguôi. Người qua đó ở nhà nào? ở nhà Trường Phong cùng Hứa Ca Nhi bọn họ, a ta không phải nói đi chỗ đó sao? Lâm lão đại phu nghe lời này thật muốn lấy bàn tay vỗ vào đầu Lâm Phương Lương. Nhà người ta hai người trẻ tuổi tân hôn không lâu, còn không biết nhà người ta có phòng trống hay không, hơn nữa, nếu như người ở đó, buổi tối quấy rầy người ta cũng không tốt a. Năm đó hắn cùng mẹ Lâm Phương Lương thành thân lúc ấy cũng là chán ghét có người tới ở nhờ nhà bọn họ, buổi tối cũng không dám làm ra động tác gì quá lớn. Thật sự rất phiền phức, Lâm Phương Lương một lòng nghĩ tới Tạ Ca Nhi, thật đúng là không nghĩ tới chuyện quan trọng này. Vậy đi, hôm nay ta tới xem thế nào, không được ta liền trở về ngay, ngày đó bọn họ cũng ngồi xe lừa lại đây, đến lúc đó ta liền ngồi xe lừa trở về, nếu là được ta liền không trở lại, người ở nhà bảo trọng a, ta đi đây, cách Trương.